Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 987, ẩn sĩ gia tộc thực lực. Hắn là ai? Cao lớn thiếu niên tay chỉ vương thần. Đối Lâm Kỳ bọn người chất vấn. Ngữ khí rõ ràng vô cùng không cao hứng. Vân Thiếu, hắn cũng là chúng ta Lâm gia đệ tử. Hôm nay vừa vặn ở chỗ này gặp được. Bởi vì cái gọi là tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Không bằng mọi người ngay ở chỗ này ngồi xuống đi. Lâm Kỳ bất đắc dĩ. Kiên trì nói ra dạng này một đoạn văn. Tại Lâm Kỳ cùng Thác Bạt ra người nói chuyện trong lúc đó. Vương thần y nguyên không coi ai ra gì uống rượu. Nguyên lai là các ngươi người của Lâm gia. Vậy cứ như vậy đi. Lâm Kỳ, thu thập một chút. Chúng ta an vị ở chỗ này đi. Thiếu niên thân hình cao lớn chỉ bàn ăn. Vẫn là cau mày. Vương thần thái độ làm cho hắn vô cùng không thích. Nếu là cái khác Lâm gia đệ tử. Vừa nghe nói hắn là Thác Bạt gia người. Thái độ lập tức liền sẽ trở nên rất cung kính. Mà thiếu niên này tựa hồ không đem hắn để vào mắt. Vâng. Xin chờ một chút. Lâm Kỳ cúi đầu khom lưng. Đưa tới quán rượu người phục vụ thu thập cái bàn. Cũng nhẹ giọng đối vương thần giới thiệu nói. Công tử, vị này chính là Thác Bạt gia Thác Bạt Vân công tử. Vương thần lạnh nhạt gật đầu. Cũng không có đứng dậy. Mà là tiếp tục uống rượu. To gan tiểu tử. Nhìn thấy chúng ta Vân Thiếu còn không đứng lên hành lễ. Người chán sống sao? Có Thác Bạt gia người mở miệng. Nói chuyện chính là một cái thanh niên khô gầy. 20 tuổi ra mặt niên kỷ. Thiên thần một tầng cảnh giới tu vi. Các ngươi chính là Thác Bạt gia người. Vương thần không để ý đến cái kia nói chuyện thanh niên gầy ốm. Mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Thác Bạt Vân. Ngữ khí vẫn là rất bình thản. Cũng không có bởi vì thân phận của đối phương mà biến hóa. Tại một nhóm người này bên trong. Thác Bạt Vân tu vi cao nhất. Chẳng những là thiên thần tầng 2 võ giả. Mà lại lĩnh ngộ đạo vận. Cái khác đều là thiên thần một tầng cảnh giới. Bọn hắn những người này tuổi tác cùng Lâm Kỳ bọn người không kém nhiều. Lâm Kỳ những người này lại ngay cả một cái thiên thần cảnh võ giả đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, Thác Bạt gia đệ tử chất lượng, muốn qua người Lâm gia rất nhiều. Có ý tứ tiểu tử. Thác Bạt Vân khóe miệng hiện lên một vòng cười tà, cũng không có đáp lời. Cái kia thanh niên khô gầy nhảy ra ngoài. Gặp vương thần không có phản ứng mình. Hắn rất tức giận. Chỉ vào đối phương lớn tiếng chất vấn. Tiểu tử. Người thì tính là cái gì? Dám dạng này cùng chúng ta Vân ca nói chuyện. Xem ở ngươi là Lâm gia đệ tử phân thượng. Cho ngươi ba hơi thời gian quỳ xuống đến chịu nhận lỗi. Nếu không đừng trách lão tử xuất thủ vô tình. Ngươi lại là cái gì đồ chơi? Soát. Vương thần sáng ngời có thần con mắt. Kích xạ ra một đạo lam quang, tựa như lợi kiếm, thẳng vào thanh niên gầy ốm tâm thần. Ngươi, đăng đăng đăng. Thanh niên gầy ốm kinh hãi, liên tiếp lui nhanh 4-5 bước. Ánh mắt của thiếu niên này thật là đáng sợ. Hắn cảm giác mình tựa hồ bị một đầu ma vật để mắt tới. Lúc nào cũng có thể sẽ bị ăn sạch. Một màn này để ở đây Thác Bạt gia cùng người của Lâm gia. Cũng hơi giật mình. Một ánh mắt bước lui thiên thần cảnh võ giả. Đây là khái niệm gì? Có chút năng lực. Trách không được phách lối như vậy. Thác Bạt Vân chép miệng một cái đi. Nhìn về phía vương thần ánh mắt ngưng trọng một phần. Thanh niên khô gầy đây là cũng phản ứng lại. Bị một cái thần nhân cảnh võ giả dọa lùi. Để hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Lần nữa nhìn về phía vương thần con mắt. Đã hiện đầy sát cơ. Hắn từ Thác Bạt ra sau khi đi ra, liền chưa từng có chật vật như vậy qua. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Thanh niên khô gầy gầm thét giết ra. Bá đạo đá ngang mang theo lạnh lẽo cương phong. Bạo quét vương thần bộ mặt. Ba, vương thần xuất thủ như điện sao. Thon dài đại thủ một mực chế trụ thanh niên gầy ốm bắp chân. Tiếp lấy nhẹ nhàng vặn một cái. Tạch tạch tạch. Thanh niên gầy ốm một cái chân bị vặn thành hình méo mó. Hắn tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tiểu tử, ta thế nhưng là Thác Bạt gia người. Dám đả thương ta một sợi lông. Lão tử diệt ngươi cửu tộc. Hừ, chết. Vương thần quát lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, đánh ra một đạo màu lam khí kình, tác dụng tại kia thanh niên khô gầy trên thân. Cái sau thân thể cùng đầu lâu bị xoắn thành huyết vụ. Tại chỗ chết thảm ở chỗ này. Tàn xương vỡ thịt tán cả tầng lầu khắp nơi đều là. Tí tiên lâu trưởng quỹ cùng mấy cái người phục vụ sắp dọa tê liệt. Bọn hắn là khui rượu lâu. Tin tức gì không biết. Nhất là ẩn sĩ gia tộc xuất thế sự tình. Trong khoảng thời gian này lưu truyền sôi sùng sục. Thế nhân đều biết. Ẩn sĩ gia tộc đáng sợ. Ngay cả Lâm gia loại này quái vật khổng lồ. Gặp được ẩn sĩ gia tộc người đều muốn cúi. Người bình thường càng là vạn vạn không dám đắc tội bọn hắn. Cái này thanh tú thiếu niên thế mà lá gan lớn như vậy. Dám đồ sát ẩn sĩ gia tộc người. Cái này, Lâm Kỳ các loại Lâm gia đệ tử mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây chính là Thác Bạt gia đệ tử. Vương thần nói giết liền giết. Chuyện này nếu như bị gia tộc người biết. Bọn hắn tránh không được trùng điệp trách phạt. Những này Thác Bạt gia người là bọn hắn mang tới. Ai cũng thoát không khỏi liên quan. Làm càn. Lớn mật. Muốn chết từng đạo gầm thét tại mấy cái Thác Bạt gia nhân khẩu bên trong ra. Vương thần gọn gàng giết chết thanh niên gầy ốm. Bọn hắn cũng không ngờ rằng. Tại trong ý thức của bọn họ. Lâm gia đệ tử vẫn chưa có người nào có lá gan lớn như vậy. Chính là Lâm gia trưởng bối nhìn thấy bọn hắn, cũng là khách khí, càng làm cho bọn hắn giật mình, là sức chiến đấu của thiếu niên này, thế mà có thể nhẹ nhõm vượt cấp miểu sát trên trời cảnh giới võ giả. Những người này kêu la mặc dù hung, nhưng lại không người nào dám tiến lên, bởi vì đối phương quá mạnh, hắn có thể nhẹ nhõm giết chết thanh niên gầy ốm, đã nói lên đối phương có miểu sát bọn hắn thực lực. Vương thần ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Vẫn là phong khinh vân đạm bộ dáng. Đồ sát thiên thần cảnh võ giả. Hắn ngay cả động cũng không hề động một chút. Ánh mắt tại một đám Thác Bạt gia đệ tử trên thân nhìn lướt qua. Bình tĩnh nói. Từ giờ trở đi. Ta hỏi một câu. Các ngươi đáp một câu. Dám nhiều lời một chữ. Giết. Hắn nhìn như bình tĩnh. Trong lòng lại một mực tồn lấy một thanh lửa giận. Lâm Thanh Tuyết là nữ nhân của mình. Thác Bạt gia người đem chú ý đánh tới nữ nhân của mình trên đầu. Hắn làm sao không giận? Ngươi là ai? Ngươi không phải người của Lâm gia đi. Người của Lâm gia nhưng không có lá gan lớn như vậy. Thác Bạt Vân ánh mắt xem kỹ Vương Thần. Hắn rõ ràng đã nhìn ra. Thiếu niên này cùng Lâm Kỳ bọn người không quen. Cái sau đối người thiếu niên rất e ngại. Giết! Vương thần không có đáp lời. Tiện tay đánh ra một đạo màu lam quyền ấn. Đánh về phía Thác Bạt Vân. Nhìn như bình tĩnh một đạo công kích. Lại ẩn chứa to lớn lực đạo. Muốn chết. Thác Bạt Vân sắc mặt đại biến. Trên người có thản nhiên nói vận tràn ngập ra. Đồng thời tại hắn cũng huy quyền đánh ra toàn lực một kích. Đối đầu vương thần đối thủ như vậy. Hắn không dám có chút chủ quan. Song phương tiếp xúc. Thác Bạt Vân một cánh tay nổ tung. Ngay sau đó thân thể đầu lâu cũng lần lượt nổ tung. Năng lượng kinh khủng tại trong tửu lâu khuấy động. Bốn phía bàn ghế hôi phi yên diệt. Nếu như không phải có trận pháp thủ hộ. Tửu lâu này nhưng chịu không được cái này đáng sợ công kích. Vân Thiếu. Vân Ca. Lâm Kỳ các loại người của Lâm gia kinh hãi. Cái này Thác Bạt Vân thân phận khác biệt. Nhà hắn trực hệ trưởng bối. Có một vị là tại Thác Bạt gia rất có quyền lợi người. Thác Bạt Vân bị giết. Vị kia Thác Bạt gia trưởng bối nhất định sẽ giận dữ. Từ giờ trở đi, ta hỏi một câu. Các ngươi đáp một câu. Dám nhiều ít một chữ. Giết. Vương thần một chữ không kém lặp lại một lần lời nói mới rồi. Tiểu tử. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi biết ngươi giết là ai chăng? Nói ra hù chết ngươi. Thác Bạt Vân là chúng ta cửu trưởng lão cháu ruột. Ngươi gây họa tài đình. Cho dù ai tới cũng bảo hộ không được ngươi. Cửu trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ xuất thế. Ngươi sẽ chết. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Một cái Thác Bạt gia đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Xoẹt. Vương thần cong ngón búng ra. Một đạo kiếm khí bắn ra. Rơi vào kia nói chuyện Thác Bạt gia đệ tử trên đầu. Cái sau não bộ lúc này nổ tung. Đỏ trắng chi vật bay là tả một chỗ. Từ giờ trở đi, Ta hỏi một câu, các ngươi đáp một câu, nhiều lời một chữ, giết. Vương thần lặp lại lần nữa lời nói mới rồi. Thác Bạt gia người cùng người của Lâm gia can đảm đều nứt. Gật đầu như dã tỏi. Không còn có người dám nói thêm nữa. Cái này nhìn như hiền lành thiếu niên. Đơn giản chính là một tôn tuyệt thế sát thần. Ngươi, vương thần nhìn về phía một cái vóc người mập mạp thiếu niên. Thiếu niên này rất mập, rất sợ hãi. Bụng lớn nạm đều tại run nhẹ nhẹ. Gặp vương thần nhìn về phía hắn, cả người càng là run thành run rẩy. Ta hỏi ngươi, các ngươi Thác Bạt gia Thác Bạt liệt không sẽ đến nơi này sao? Vương thần hỏi ra vấn đề thứ nhất, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thế hệ trước Thác Bạt gia người không đối phó được, chỉ có thể cầm Thác Bạt liệt không khai đao. Sẽ đến, không ít đang ở nhà tộc bí cảnh bên trong. Có một số việc xử lý xong liền sẽ tới. Mập mạp thiếu niên run run rẩy rẩy mở miệng. Vương thần gật đầu, suy tư một chút, uống chén rượu. Tiếp theo nói, các ngươi Thác Bạt gia có bao nhiêu người ở giữa chí tôn? Cái này, mập mạp thiếu niên dừng một chút. Lúc này mới nói, cụ thể có mấy tôn nhân gian chí tôn cường giả. Tại hạ cũng nói không rõ ràng. Bất quá trong tộc có truyền ngôn. Ta Thác Bạt gia chỉ ít có 20 tôn sắp chạm ta lão tổ. Ồ, 20 tôn. Vương thần có chút kinh ngạc. Thác Bạt gia không hề giống ngoại giới truyền ngôn như thế. Có trên 100 tôn đạo vận đại viên mãn võ giả. Nhưng là 20 vị nhân gian chí tôn. Cũng là phi thường khả quan thế lực. Phải biết, chính là bọn hắn đại đường thần triều. Nhân gian chí tôn cái này cấp bậc võ giả. Tuyệt đối sẽ không qua hai tay số lượng. Đạo thần cung, đại pháp thiên âm tự, cửu hoa tông cái này tam đại thế lực. Trên cơ bản cũng là loại tình huống này. Đây cũng chính là nói. Dứt bỏ cái khác không nói. Chỉ nói tông môn nội tình. Thác Bạt gia một nhà liền có thể đỉnh tứ đại thế lực hai ba nhà. Loại này quái vật khổng lồ. Đa bảo các nguyện ý phụ thuộc bọn hắn. Cũng là bình thường. Vương thần sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề. Đối với Thác Bạt gia thực lực cũng biết mấy phần. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Thanh Tuyết, hắn thật đúng là không nguyện ý cùng loại gia tộc này va chạm. Bất quá ván đã đóng thuyền, hắn cũng không có cái gì tốt e ngại. Các ngươi Thác Bạt gia lúc nào sẽ xuất thế? Là tất cả mọi người xuất thế? Vẫn là một bộ phận người xuất thế? Vương thần hỏi, mập mạp thiếu niên đáp. Ẩn sĩ gia tộc đệ tử xuất thế là nhất định. Bất quá lúc nào xuất thế, cũng không phải là tại hạ có thể nói rõ. Ẩn sĩ gia tộc có tổ huấn. Hắc ám kỷ nguyên tiến đến trước đó. Tất cả ẩn sĩ gia tộc đều sẽ xuất thế. Vương thần nhẹ nhàng đập cái bàn. Lâm vào suy nghĩ trạng thái. Những này ẩn sĩ gia tộc sắp xuất thế. Nhất định là đã nhận ra cái gì. Có khả năng thiên địa hạo kiếp có quan hệ. Theo hắn biết, lần này thiên địa hạo kiếp là nhân loại cùng thế giới này sinh linh lớn nhất kiếp nạn. Một khi hắc ám kỷ nguyên giáng lâm, tất cả sinh linh đều muốn gặp nạn. Đến lúc đó ẩn sĩ gia tộc cũng không ngoại lệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,